Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, âm mưu. Simon nói xong, đợi Amy Pascal khẽ gật đầu, liền quay người hướng chỗ hắn đi đến. Lần này party là Simon lần trước nghe đến John Macmillan nhắn lại sau yêu cầu Orion chủ sự. Lúc trước cùng một chỗ giúp đỡ hoàn thành chạy đi Lola tất cả mọi người chịu đến mời. Simon cũng tận tâm xã giao. Party một mực tiến hành đến đêm khuya. Simon ngày thứ hai vẫn như cũ dậy sớm. Bởi vì muốn dọn nhà. Lựa chọn lần nữa chỗ ở ngay tại San Monica, thành phố phía bắc Palisades, khu giữa sườn núi. Chiếm diện tích một mẫu anh hai bên biệt thự. So Jeanette tại Malibu chỗ ở còn muốn lớn nhiều gấp đôi. Đơn độc chiếm cứ một chỗ đỉnh núi. Tầm mắt thật tốt. Đứng tại trong khu nhà cao cấp liền có thể nhẹ nhõm quan sát toàn bộ Los Angeles, khu vực thành thị. Cùng chân núi bao la hùng vĩ cảnh biển. Đương nhiên, thuê tháng phí cũng cao đến $15,000. Cho dù đối với biệt thự không có cái gì đặc biệt thích. Simon lại phát hiện, muốn phải bảo đảm tư ẩn. Trên cơ bản cũng chỉ có thể lựa chọn thuê lại loại này loại hình chỗ ở. Nói đến, Simon hiện tại tài sản, mua xuống một chỗ biệt thự thực cũng dư xài. Hắn thực chất bên trong cũng càng ưa thích ở tại thuộc về mình trong phòng. Bất quá, lúc này chính là những năm 80 nước Mỹ thị trường chứng khoán cùng bất động sản bọt biển lớn. Nhất thời kỳ đỉnh phong, nếu như không nhìn thấy tương lai, Simon có lẽ cũng sẽ ở loại này hòa nhiệt giá cả thị trường phía dưới lựa chọn mua xuống một tòa biệt thự. Nhưng hắn nhớ rõ, theo năm nay 6 tháng cuối năm thị trường chứng khoán lớn sập bàn. Nước Mỹ bất động sản đồng dạng sẽ phải chịu liệt lụy mà trên diện rộng phía dưới áp chế. Đến thời điểm lại lựa chọn mua nhà, giá cả chẳng những sau đó ngã rất nhiều, cũng nhất định có thể có càng nhiều lựa chọn. Bận rộn cuối tuần về sau, mới một tuần rất mau tới gần. Chỉ là, thứ hai sáng sớm. Simon còn đang trong giấc mộng liền bị chuông điện thoại đánh thức. Ngay sau đó là Mai Medova để hắn tiếp thu phép lo lắng thanh âm. Một phen dày vò, Simon mới nhìn đến đông bờ biển New York thời báo phía trên một phần bài văn. Bài văn tiêu đề chỉ có một cái từ đơn. Âm mưu, nội dung đến từ New York thời báo một vị tên là Mark Hoag Burlington soạn bản thảo người. Lần đầu nhìn đến chạy đi Lola. Ta liền thật sâu thích bộ phim này. Phim vận kính, sắc thái, phối nhạc, chỉnh lý các loại tất cả chi tiết đều để cho ta sinh ra một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Điện, ảnh lại còn có thể như thế đập. Có điều, làm nghe nói bộ phim này đến từ một vị 18 tuổi thời niên thiếu. Ta lập tức liền rơi vào một loại nào đó không thể nhận dạng hoang mang. Sau đó giống bờ biển Tây đồng hành cái kia phần bài văn bên trong chỗ nói như thế. Bắt đầu nhớ lại chính mình 18 tuổi. Thậm chí bên cạnh ta tất cả mọi người 18 tuổi. Ta trưởng thành tại một cái coi như không tệ gia đình, nhận lấy coi như không tệ giáo dục. Bên người cũng có được nhiều vô cùng người thông minh. Nhưng ta cuối cùng lại phát hiện, tất cả ta biết người bên trong. Không có bất kỳ cái gì một cái nắm giữ tại chính mình 18 tuổi lúc liền có thể hoàn thành một bộ xuất sắc như thế điện ảnh tiềm lực. Không sai, ta nói là tiềm lực. Cho dù là bọn họ từ nhỏ bắt đầu tiếp nhận đạo diễn, chụp ảnh, phối nhạc, ánh đèn các loại các mặt điện ảnh chuyên nghiệp huấn luyện. Ta cũng không cảm thấy cái này bên trong có thể có người có thể tại chính mình 18 tuổi lúc thì hoàn thành một bộ giống chạy đi Lola dạng này khiến người ta kinh diễm phim. Hiện tại, hết lần này tới lần khác có người làm đến. Hắn tự mình viết kịch bản, tự mình đảm nhiệm đạo diễn, tự mình nâng lên camera, tự mình hoàn thành chỉnh lý, tự mình giải quyết phối nhạc. Mà lại, cái này tất cả mọi thứ đều xuất sắc đến khiến người ta không có thể bắt bẻ. Cái này thật khả năng sao? Sau đó, lặp đi lặp lại quan sát bộ phim này đồng thời, ta bắt đầu mật thiết chú ý lên vị này tên là Simon Westers tuổi trẻ đạo diễn hết thảy. Làm trên báo chí tin tức đã không cách nào thỏa mãn cá nhân ta nhu cầu lúc. Ta thậm chí còn tự mình tiến đến San Francisco, ở nơi đó ngốc trọn vẹn một tuần lễ. Simon Westers, có lẽ hắn hiện tại càng ưa thích người khác xưng hô như vậy hắn đi. Cái này nam hài trưởng thành tại San Francisco, huyện San Jose, thành phố Nhi Đồng Phúc Lợi Viện. Hắn không có thân nhân, cũng không có qua gửi nuôi gia đình. Điểm này quả thật làm cho người đồng tình. Sau đó, Simon Westers dựa vào liên bang phúc lợi chế độ chống đỡ không có tiếng tăm gì hoàn thành chính mình từ tiểu học đến cao trung việc học. Đồng thời gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc địa bị Stanford Đại học trúng tuyển. Ta phỏng vấn qua Simon Westers chung quanh rất nhiều người. Bọn họ xác thực biểu thị, đây là một cái rất nỗ lực nam hài. Nhưng cùng lúc, những thứ này người cũng lộ ra. Bọn họ chưa từng có phát hiện Simon Westers có bất kỳ điện ảnh phương diện thiên phú. Rất nhiều người thậm chí không nhớ rõ Simon Westers nhìn qua phim. Như vậy, ta trên cơ bản có thể kết luận, Simon Westers điện ảnh thiên phú tuyệt đối sẽ không đến từ thời thanh thiếu niên. Tiếp đó, Simon Westers tiến vào Stanford Đại học, chỉ là, vẫn chưa tới 2 tháng. Đáng thương người trẻ tuổi vốn nhờ vì đột phát tinh thần tật bệnh bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tiến hành dài đến 9 tháng trị liệu. Hiển nhiên, Stanford Đại học 2 tháng, đồng dạng không đủ để Simon Westers tích lũy bất luận cái gì điện ảnh phương diện kỹ năng. Sau đó, ta đồng dạng bái phỏng nhà kia bệnh viện tâm thần, phụ trách Simon Westers chủ trị bác sĩ đối mặt ta hỏi thăm, biểu hiện vô cùng cảnh giác. Cũng không có hướng ta lộ ra quá nhiều. Ta thậm chí nếm thử thu hoạch Simon Westers ca bệnh, lại được cho biết đã rơi mất. Rất khéo léo địa rơi mất. Tuy nhiên ta không cách nào phán định bệnh viện tâm thần bên trong 9 tháng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng một cái bạo lực hình bệnh tâm thần phân liệt người bệnh, có thể dùng 9 tháng một lần nữa rời đi bệnh viện tâm thần, liền đã vô cùng khó được. Hắn hiển nhiên cũng rất không có khả năng trong 9 tháng này tiếp nhận bất luận cái gì điện ảnh kỹ năng huấn luyện. Sau đó, kỳ tích thì phát sinh, làm Simon Westers xuất hiện tại Los Angeles. Hắn lập tức liền trở thành một cái tinh thông các loại chuyên nghiệp kỹ năng điện ảnh thiên tài. Không sai, tuyệt đối là thiên tài. Chạy đi Lola mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn không thẹn với cái này từ đơn. Chỉ là cái này thật khả năng sao? Một cái từ nhỏ không có duyên với điện ảnh người, đột nhiên liền thành đạo diễn. Một cái cho tới bây giờ không có chạm qua camera người, đột nhiên thì tinh thông chụp ảnh. Một cái căn bản không có khả năng chịu qua bất luận cái gì âm nhạc huấn luyện người, đột nhiên thì tinh thông phối nhạc. Còn có chỉnh lý, còn có ánh đèn, còn có hắn các loại. Làm một vị người bình luận điện ảnh, một cái thâm niên mê điện ảnh, một cái bởi vì viết qua một hai cái kịch bản mà miễn cưỡng bước vào cánh cửa điện ảnh hành nghề người, mặc dù không có tham dự qua điện ảnh chế tác, nhưng ta vô cùng rõ ràng, điện ảnh chế tác quá trình bên trong liên quan đến bất kỳ hạng nào công tác, muốn đạt tới đỉnh cấp, đều cần đi qua dài dằng dặc mà chuyên chú ma luyện. Không có người không thông qua leo liền có thể xuất hiện tại đỉnh núi. Hiện tại, nhìn lấy chạy đi Lola tăng mạnh phòng bán vé, nhìn lấy truyền thông sôi trào đồng dạng sôi động thảo luận, nhìn lấy từng nhà rạp chiếu phim trước xếp hàng chờ đợi vào tràng người xem, nhìn lấy Simon Westers như cùng một cái đẹp trai tuổi trẻ ngôi sao ca nhạc một dạng bị paparazzi truy đuổi, ta nội tâm lại càng phát ra không thể thoát khỏi một cái ý niệm trong đầu. Âm mưu, cái này tất, cả mọi thứ đều chỉ là một trận âm mưu. Đầu tiên, ta nhất định phải lần nữa thanh minh. Ta tuyệt không nghi ngờ chạy đi Lola xuất sắc. Đây là một bộ đủ để ghi vào Hollywood điện ảnh sử sách ưu tú phim. Nhưng, ta tuyệt không tin phim phụ đề danh sách bên trong nhiều như vậy công tác đều là Simon Westers dạng này một người trẻ tuổi tự mình hoàn thành. Ta càng muốn tin tưởng cái này tất cả mọi thứ hoàn toàn cũng chỉ là một cái hậu trường đẩy tay vì cách xù lợi ích mà tập diễn đi ra nháo kịch. Cho nên, Simon Westers, nếu như ta nói sai, chứng minh cho ta nhìn. Nếu như ngươi có thể chứng minh, ta nguyện ý ở bất kỳ trường hợp nào dùng bất luận cái gì hình thức xin lỗi ngươi. Nhưng nếu như ta nói đúng, vậy liền đem chân tướng nói cho mọi người. Nói cho tất cả thích vô cùng bộ phim này lại bị thật sâu lừa gạt đám mê điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.